3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 520, mầm mống đánh tới. Linh, giới, ở chỗ này toàn bộ mầm mống đều được 24 bỏ mạng tin tức. Tin tức này nói tiểu không lớn không lớn, dù sao cũng là tương lai thành tựu thần minh người tu sĩ trước thời hạn tử vong. Nhưng là nhân sinh từ xưa ai vô tử, chỉ bất quá thứ tự trước sau không giống nhau thôi. Bất quá 24 tử có chút ly kỳ, hắn chết ở trung thiên thế giới. Nếu như nói 31 cũng chính là Quý Hạo Nhiên chết ở trung thiên thế giới. Các mầm móng thượng khả tiếp nhận, dù sao Quý Hạo Nhiên mới hóa tinh cảnh trung kỳ. Nếu như đối mặt linh vực cảnh tu sĩ cũng là giữ nhiều lành ít. Có thể 24 là trọng sinh cảnh tu sĩ, chiến lực vẫn còn linh vực cảnh trên. Hơn nữa hắn thiên phú, bắt trước, khiến cho hắn cực kỳ toàn diện. Vô luận là chính diện cứng rắn mới vừa hay lại là phía sau đánh bất ngờ đều có cách đối phó. Trọng yếu nhất một chút, Linh, giới truyền đạt tin tức là 24 tử cùng thần minh người có liên quan. Mầm mống cũng không tin tưởng 24 dám cuồng vọng đến đi dẫn đến thần minh người. Trong này nhất định là có kỳ hoặc 24 cụ thể hành tung ngoại trừ. Linh, biết được, những người còn lại cũng không cao rõ ràng. Bọn họ sẽ không hỏi kỹ. 24 cũng không khả năng cặn kẽ báo cho biết. Mỗi một mầm mống đi ra ngoài lịch luyện đều là mình sự tình. Ai cũng không muốn để cho người khác thăm dò lai lịch mình. Nói thí dụ như Quý Hạo Nhiên âm thầm dấu hiệu một ít có thể đủ bên trên tài nguyên. Mà 24 thuần túy là vì thất hạng thực tập đi. Song phương gặp nhau chẳng qua là một cái trùng hợp. Nhưng đối với 24 mà nói nhưng là một cái bi thảm ngoài ý muốn. Linh, rời phái đi ra ngoài hai gã mầm mống đi tìm 24 tử vong chân tướng. Hai người rất nhanh là đến 24 vẫn lạc trung thiên thế giới. 21 cùng 20. 24 tử thực ra cũng không oanh động. Oanh động là có người hoàn thành thất hạng thực tập. 24 hoàn toàn không biết mình thành nền. Hơn nữa còn là một khối chất lượng 10 phần đá thử vàng. 21 cùng 20 đi khắp toàn bộ trung thiên thế giới. Dọc đường nhìn được nghe được tất cả đều rồi thục trong lòng. Bọn họ biết đại khái là chuyện gì xảy ra. 24 mơ ước thần minh người quà tặng, lại không nghĩ tới thuyền lật trong mương. Bất quá vì càng xác thực biết được chân tướng, bọn họ quyết định là viếng thăm một chút Phụng Thiên Các. Bởi vì cùng 24 đã giao thủ Thẩm Bạch Lâm là ở chỗ đó. 21 ngược lại là muốn tìm Độc Cô Bác, dù sao trọng sinh cảnh tu sĩ tốt vô cùng đối phó. Đáng tiếc là Độc Cô Bác hành tung bất định, tìm ra được rất phiền toái. Huống chi hắn đã coi như là thần minh người nửa truyền nhân. Nếu là có chuyện bất trắc, 21 cũng không chắc chắn thần minh người sẽ không tức giận tìm hắn để gây sự. Hắn cũng không sống đủ đây. 20 cùng 21 vẫn tính là tương đối khách khí. Nhưng là bây giờ Phụng Thiên Các sợ bóng sợ gió, căn bản không tiếp đãi người ngoài. 20 cùng 21 không có cách nào không thể làm gì khác hơn là xông vào. Tô Dạ trong tay có nặng nhẹ, nhưng là 20 cùng 21 coi như không có cố kỵ. Bọn họ tứ vô kỵ đạn xuất thủ tàn sát Phụng Thiên Các đệ tử. Hóa tinh cảnh tu sĩ ở trước mặt bọn họ tương đương với đợi làm thịt gà vịt. Căn bản không có một chiêu địch. Trọng sinh cảnh trưởng lão mang theo tràn đầy phẫn nộ muốn chu diệt hai người. Nhưng là chỉ chốc lát sau liền có hai người đổ máu tại chỗ. 21 ngày phú. Nổ mạnh. Cực kỳ nổ tung. Hắn có thể đốt linh uy sau đó khiến cho nổ mạnh tan vỡ. Vô luận là chính mình hay lại là đối thủ, rất nhiều trưởng lão cũng không dám ngưng luyện linh uy, sợ mình bị tạc chia năm xẻ bảy chết không toàn thây. Bọn họ không phải không khuất nhục cùng mầm mống đàm phán. 20 ngược lại là không muốn gây phiền toái, dù sao bọn họ là người ngoại lai, nếu như bị toàn bộ trung thiên thế giới thật sự căm thù, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. 20 mục rất rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút Thẩm Bạch Lâm trí nhớ. Nghe nói như vậy các trưởng lão nơi nào sẽ liên quan? Bây giờ Thẩm Bạch Lâm khôi phục một ít, nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Nếu như bị bực này tà thuật tăng thêm thương thế, Phụng Thiên các thật cách tiêu diệt không xa. 21 tính khí rất nóng nảy, nói một câu rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt liền xông vào đám người. Không trung trong nháy mắt bị nhuộm thành rồi ngũ thải tân phân. Trông rất đẹp mắt phong cảnh bên trong, đã sớm nổi lên tinh phong huyết vũ. Lúc này Thẩm Bạch Lâm nơi nào còn ngồi ở xuất thủ, cho dù nén giận tất sát. 21 quá mức khinh thường, bị rất nhiều trưởng lão sở khiên chế dưới tình huống gặp phải đòn nghiêm trọng. Bất quá cũng không đoán thua thiệt, hắn chiến quả văn hoa. Trong sân chỉ còn lại hai gã kéo dài hơi tàn trưởng lão, còn lại tất cả đều nổ thành rồi huyết vụ, liền hồn phách đều bị thổi tan. 21 đưa tới một cái ánh mắt, 20 hiểu ý, hắn sẽ không lãng phí 21 khổ cực. Thẩm Bạch Lâm khí tức không quá ổn định, loại này linh vực cảnh tu sĩ cũng có thể bắt được. Bên cạnh kia hai gã trưởng lão đều đã sợ vỡ mật, mà còn lại con chốt thí như vậy đệ tử đã sớm hóa thành chim muông giải tán lập tức. Lúc này Thẩm Bạch Lâm trong lòng đều đang rỉ máu, hắn không biết rõ làm sao trong lúc bất chợt liền nhô ra nhiều như vậy chiến lực ly kỳ tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa phảng phất cũng nhằm vào một mình hắn. Thẩm Bạch Lâm phảng phất trở lại lần đầu tiên thấy Tô Dạ đám người thời điểm bị bốn người bọn họ dùng kế bức lui, sau đó trở lại không bao lâu chính mình cứu cứu Quan Văn Diệu liền bị nhân ám sát. Sau đó biết được Tô Dạ đám người tin tức, sau đó đi trước giết người sao, lại không nghĩ rằng bị một tên trọng sinh cảnh tu sĩ bị thương nặng, quay lại tìm khắp các nơi dược tu, lúc này mới ổn định thương thế. Nhưng là lúc này mới tu dưỡng không mấy ngày, liền bị Tô Dạ đám người tìm tới cửa. Hắn không có đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào trưởng lão đem chuyện này thỏa hiệp giải quyết. Gần đây vừa mới khôi phục một ít, nhưng lại hạ xuống tay ách. Phụng Thiên các hóa tinh cảnh đệ tử cơ hồ bị sát quang, trưởng lão cũng tổn thất hầu như không còn, chính mình không thể không ra mặt nghênh chiến. Trước mắt hai người chỉ có chính là trọng sinh cảnh, làm sao biết lợi hại như vậy, còn nói muốn xem chính mình trí nhớ. Thẩm Bạch Lâm nhân sinh trí nhớ liền dừng lại ở đây. Hắn đồng tử khuếch tán, sau đó phiên chứ bạch nhãn phốc thông một tiếng té xuống đất. Chỉ còn lại nửa sọ não hắn vẫn còn ở trên đất co quắp. Bên cạnh vốn là khí đoàn trưởng lão sống sờ sờ bị sợ mà chết rồi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy 21 không chỉ có ăn Thẩm Bạch Lâm suy nghĩ, còn đem hắn tim móc ra sinh nuốt vào. Bọn họ vừa nghĩ tới chính mình khả năng cũng có loại gặp gỡ này, còn chưa kịp tự bảo cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. 20 lau khô vết máu sau đó, lúc này mới cười híp mắt đem sự tình nguyên ủy cùng 21 nói ra. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới 68 không chỉ có còn chưa có chết, liền 31 cũng không có tử. Hơn nữa này hai người lại còn không biết thế nào tiếp cận với nhau, đem 24 chém giết. 21 trở nên nghiêm túc dị thường đứng lên, hắn trịnh trọng hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? 20 sở vấn phi sở đáp trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ghét bỏ ta đây. Cường đại chia làm rất nhiều loại, không có vấn đề ghét bỏ không ngại, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi hẳn nói ít nhiều chút nói nhảm. 21 nhìn chằm chằm nhị con, mắt của thập, trong giọng nói cấp bách không cần nói cũng biết. 21 nói thật để cho 20 cảm thấy rất thoải mái, cho nên hắn cũng đang sắc đứng lên, nói ra quan điểm mình. 68, dự cảm, rất có ý tứ. Rất có thể là hắn nhiều lần đại nạn bất tử mấu chốt. Nhưng là ta đoán không ra tại sao 31 sẽ cùng hắn đồng thời. Không đoán ra cũng không cần đoán. Chúng ta trở về đúng sự thật bẩm báo là được rồi. 20 lắc đầu một cái. Có chút hưng phấn nói. Ngươi không biết ý tứ của ta. Có thể để cho mầm mống có phản kháng. Linh, quyết tâm. Ngươi không hiếu kỳ trong này chân tướng sao? Ừ. 21 ngồi xếp bằng. Hắn ngẩng đầu nhìn 20. Mà 20 trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên nói ra lần này đối. Linh, bất kính lời nói, giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Bị ta hù dọa, ha ha ha, bọn họ nhất định tìm được có thể đối kháng. Linh, lực lượng, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? 20 không để ý 21 âm trầm sắc mặt. Tiếp tục không lựa lời nói, tiếp tục phát biểu chính mình lời bàn. 20, ngươi không nên quá đắc ý vong hình. Nếu như ngươi nghĩ tìm chết khác mang ta lên. 20 thấy 21 mơ hồ có nổi giận xuất thủ dấu hiệu. Hắn biết điều tỉnh táo lại. 20 xuất thủ bùng nổ cực mạnh. Cơ hồ đều là không chết cũng bị thương. Đơn thuần lực công kích nhưng là mạnh hơn hắn ra không ít. Bình tĩnh chớ nóng, ngươi không cần lo lắng. Ta đây không phải là không vì. Linh, sở chứ nghĩ. Chúng ta đây là lại thay. Linh, lau đi uy hiếp a. Có thể đối. Linh, chống lại lực lượng. Đối với chúng ta không phải là không chí mạng. Bằng 068 cùng 31 bằng cái gì có thể giết chết 24. Ta ở Thẩm Bạch Lâm chỉ nhớ cảm thấy này cổ làm ta hồn phách cũng sắp muốn đông lực lượng. Nghe được 20 nói như vậy. 21 sắc mặt có âm chuyển tình. Hắn bỗng nhiên cũng bị gợi lên hứng thú. Sau đó nhìn 20 hỏi, vậy ngươi là ý gì? Chúng ta ở lại chỗ này, bọn họ sẽ còn trở lại. 20 lại lộ ra hắn chiêu bài thức híp híp mắt. 21 chính là đứng dậy nhào phác thân bên trên bụi đất vết máu. Sau đó hỏi nhỏ, ngươi chắc chắn chứ? Tin tưởng ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.